Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, những tình tiết về cô gái tên Mai đang rất là gây tò mò cho quý vị và ngay cả bản thân của Tâm An. Tại sao một cô gái xinh đẹp giỏi giang như Mai lại vứt bỏ tất cả mọi chuyện để cưới một người đàn ông giống như Lâm? 6 năm qua cô sống vô cùng vất vả và đầy thương xót, đến cả mẹ đẻ, chị gái của mình cũng luôn luôn yêu thương và quý trọng cô. Vậy thì trong ngày hôm nay, liệu rằng Lâm có được ra khỏi tù và anh có thể nào chú tâm để làm ăn, yêu thương chăm sóc cho mẹ con Mai hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tám giờ tối, Vũ ngồi chơi trong phòng của dì Trâm. Dì mở phim hoạt hình cho Vũ xem, nhìn những nhân vật siêu nhân dùng phép thuật trong màn hình máy vi tính mà Vũ không rời mắt ra được. Thật sự là rất cuốn, bởi vì ở nhà mẹ Mai không cho Vũ xem những chương trình hấp dẫn như vậy. Mẹ nói với Vũ, xem điện thoại máy tính nhiều là bị hỏng mắt. Thay vào đó, mẹ đọc truyện cho Vũ nghe, mẹ cùng Vũ chơi đồ chơi và tâm sự về những điều Vũ làm ở trường mẫu giáo. Cả những chuyện hay ho ở quán cà phê nơi mẹ làm việc. Dì Trâm tập trung làm công việc của mình, Vũ lặng lẽ ngồi xem phim. Bỗng chú cún con ở trước cổng nhà kêu gào ầm ĩ, liền sau đó là giọng nói của bà Thùy cất lên. Mai về rồi đấy à? Ăn tối chưa con? Mẹ đang để phần cơm cho con đấy, vào nhanh đi kẻo lạnh. Dạ vâng, con đói quá, mẹ cho con xin bát cơm. Vũ nghe thấy giọng của mẹ liền bỏ dở chương trình hoạt hình đang xem, chạy về phía cửa phòng. Trâm mới tò mò hỏi, Vũ, đi vệ sinh đi à? Không xem phim nữa, dì tắt máy tính nhá. Vũ quay người lại và đáp, dì không nghe thấy giọng nói của mẹ con à? Mẹ con đến đón con rồi, con phải về thôi. Vũ, không chơi với dì à? Thấy mẹ về là cho dì ra rìa luôn. Dì Trâm buồn quá. Con thích chơi với dì, nhưng mà con xuống chào mẹ một lát rồi con lại lên với dì nhá. Dì đừng khóc nhá. Trầm lúc này mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Vũ mở chốt cửa, chậm rãi đi xuống dưới, thấy mẹ và bà ngoại đang ngồi trong phòng bếp. Vũ hớn hở chạy đến và nhanh miệng chào hỏi. Con chào mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về muộn thế à? Mẹ có mệt không? Mẹ có đói bụng không? Ừ, mẹ có chút việc bận nên về muộn. Nhìn Vũ của mẹ khỏe mạnh như thế này, mẹ vui lắm. Mẹ không mệt đâu. Mẹ ơi, bà ngoại nấu cơm rất ngon, giống như mẹ nấu ý. Mẹ ăn nhiều vào nhá. Con lên phòng con chơi với dì Trâm đây. Ừ, khi nào về thì mẹ gọi. Mẹ nói chuyện với bà ngoại một chút nhá. Vâng ạ. Nhìn hình dáng bé nhỏ của Vũ chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, Mai nhìn theo cho đến khi bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa mới ngập ngừng gọi chuyện với bà Thủy. Mẹ ơi, tháng này mẹ có dư chút tiền nào không? Cho con mượn 5 triệu có được không ạ? Tiền thì mẹ có dành dụm được một chút, nhưng con vay tiền làm gì? Rốt cuộc là hôm nay xảy ra chuyện gì mà con về muộn thế? Hay là thằng Lâm, nó lại gây ra chuyện gì, có phải không? Ngoài anh Lâm ra, mẹ nghĩ xem, con còn có chuyện gì nữa à? Thế chuyện là như thế nào? Con kể cho mẹ nghe. Anh ấy đánh nhau, gây lộn ở công trường. Bây giờ đang bị tạm giữ tại trụ sở công an. Còn một người trong tổ nhân công thì bị anh Lâm đánh nhập viện. Người ta đòi bồi thường mẹ, nếu không họ khởi kiện chết. Mai kể chuyện bằng ánh mắt và chất giọng không thể nào buồn hơn được nữa. Bà Thùy nghe như vậy lại khẽ khàng thốt lên. Cái thằng này, sao nó dại dột thế chứ lại? Đi làm ở đâu chỉ được có mấy hôm là lại gây sự đánh nhau. Chiều nay con xin về sớm, lên trụ sở gặp các đồng chí công an, mang cho anh ấy bộ quần áo với mấy thứ đồ linh tinh. Thế nó có bị làm sao không? Mặt mũi chảy xước, chân tay cũng bị mẹ à? Cứ nghĩ đến hoàn cảnh vợ chồng mày là mẹ buồn không để đâu cho hết. Mai ơi là Mai, sao cái số của con nó lận đận thế? Liên tiếp những chuyện không may nó ập xuống đầu thế này. Mẹ, con không muốn như thế. Bây giờ con phải chịu, chưa biết làm sao hả mẹ? Thế họ đòi bao nhiêu tiền? 10 triệu mẹ ạ. Mai lúc này phải đành nói dối. Cô sợ nói ra 20 triệu lại khiến cho bà Thùy sốc và tiếc tiền. 10 triệu? Ôi trời ạ, làm đến khi nào mới kiếm được 10 triệu? Cái thằng này quậy phá quá chừng. Bà Thùy miệng thì càm ràm, xong bà đứng dậy đi vào phòng, mang theo cây ví tiền ra ngoài. Bà ngồi đếm tiền và đưa cho Mai 5 triệu. Tiền hàng của mẹ đấy, sang tháng mẹ nhập thêm vài lụa để bán. Mẹ cho mượn, khi nào có, trả cho mẹ cũng được. Con cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng thu xếp để trả sớm cho mẹ. Chuyện bây giờ cũng xảy đến rồi, nếu như người ta đồng ý nhận tiền mà rút đơn kiện thì đúng là phúc đức cho nhà mình. Giữ gìn sức khỏe, chăm con cho tốt, rồi cố gắng mà đi làm. Đừng nghĩ nhiều quá, con biết chưa? Vâng ạ. Thôi, ăn đi, ăn nhiều một chút. Dạo này mẹ thấy mày xanh xao lắm. Hay là lại có chửa rồi? Dạ không, dạ không. Chửa đẻ gì giờ này à mẹ? Nuôi một mình thằng Vũ thôi, con là không còn sức rồi. Bây giờ mà đẻ nữa thì nuôi con kiểu gì? Tạm thời mày cứ kế hoạch đi, khi nào điều kiện tốt ý, thì đẻ thêm cho thằng cu Vũ đứa em. Một mình nó lủi thủi thế kia cũng tội. Mà sáng nay hai vợ chồng cãi nhau đi à? Mâu thuẫn với nhau cái gì? Dạ không phải đâu mẹ. Còn định giấu mẹ làm gì? Thằng Vũ nó kể hết cho mẹ nghe rồi. Thằng bé nó hiểu chuyện lắm, chỉ có điều thể trạng nó yếu quá. Nếu như khỏe mạnh được như người ta, chắc chắn là rất nhanh nhẹn và thông minh. Vợ chồng cãi nhau mâu thuẫn là chuyện cơm bữa ấy mà, không có gì to tát đâu mẹ. Nó cứ ác cảm về bản thân của nó hay sao ấy, lâu rồi chả thấy qua đây chơi với ba mẹ gì. Công việc ở công trường rất bận rộn, anh ấy không có thời gian, chứ không phải là vì mặc cảm như mẹ nghĩ đâu ạ. Này, con ấy lúc nào cũng bao che, nói hay nói đẹp cho chồng. Rồi cũng là con, luôn là người phải chịu đựng, giải quyết những rắc rối mà nó gây ra cho con. Con người chứ có phải đồ vật đâu, tại sao con có thể nhẫn nhịn được như vậy chứ? Là mẹ, mẹ bỏ Quách cho rồi. Bà Thùy vì thương con gái quá nên không kiềm chế được lời nói trong lúc bức xúc. Mai nghe xong chỉ biết cúi đầu im lặng, ăn nốt bữa cơm đang còn dang dở. Hai mẹ con hàn huyên tâm sự đến 9 giờ, rồi Mai đưa Vũ về nhà. Cô tranh thủ đọc sách cho Vũ nghe, rồi lát sau bỏ xuống dưới, tranh thủ tắm gội. Ngày hôm nay đối với cô quá mệt mỏi. Lúc đi ngang qua phòng Lâm, ở ngay sát chân cầu thang, Mai bước vào và ngồi lì trong đó thật lâu. Căn phòng giản dị đơn sơ, trong tủ áo chỉ có vài bộ bảo hộ đơn giản, mấy chiếc áo len tối màu, có chiếc măng tô dài quá gối. Cô mua cho Lâm, nhưng anh lại không nỡ mặc. Với lý do đi làm ở công trường lúc nào cũng ngập ngụa bùn đất xi măng, mặc đẹp để làm cái gì chứ? Suy nghĩ một lát, Mai bấm số và gọi cho Nhi, chị gái của cô. Dường như chị ấy còn bận rộn với khách hàng ở tiệm đồ thời trang nên không kịp nghe máy. Mai không miễn cưỡng gọi, cô lấy đồ bỏ vào trong phòng tắm. Đứng dưới làn nước trong veo tỏa khói trắng nghi ngút, Mai nhìn mình trong gương. Gương mặt ngày càng tiều tụy, gầy và xanh xao. Xương quai xanh thì lộ rõ, vầng mắt cũng thâm rõ rệt. Mai đưa tay, cầm lên chiếc dây chuyền có gắn chiếc cúc hình ova. Bên trên khắc hai chữ MV. Mỗi lần nhìn vào hai chữ ấy, trái tim của Mai lại đau đớn đến nghẹt thở. Nước mắt vô thức lại lăn dài. Tắm gội xong, Mai bước ra ngoài, nhìn thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là chị Nhi gọi. Mai nhấn gọi ngược trở lại. Mai đi à? Gọi chị có việc gì không? Chị đi làm về chưa? Chưa, đang ở cửa hàng, tranh thủ vớt vát tí khách muộn. Thế có việc gì mà gọi cho chị giờ này? Dạo này cửa hàng kinh doanh có ổn không chị? Ừ, thì cũng tạm tạm. Nhưng mà mày chăm thằng cu Vũ kiểu gì thế? Mày không cho nó ăn à? Mày phải tẩm bổ cho nó, có da có thịt một chút. Sáng nay chị qua nhà mẹ, thấy thằng bé đang ở đấy, người gì mà héo keo, thấy thương quá. Chị cho cháu mấy đồng thuốc thang đấy, thế bà ngoại đưa cho mày chưa? Em cảm ơn chị, mẹ đưa cho em rồi. Từ khi sinh ra đến giờ, thể trạng của cu Vũ vốn yếu đuối như vậy. Em cũng chăm lắm, nhưng mà cu cậu có lớn được đâu. Nhưng mà bù lại, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện đấy. Dạ vâng. Chị này. Mai cứ ngập ngừng, cô rất ngại mở lời khi nhắc đến chuyện tiền bạc. Sao thế? Có chuyện gì? Chị em với nhau mà ngại ngùng cái gì? Nói xem nào. Chị có thể cho em mượn 10 triệu có được không ạ? Có việc gì mà mượn nhiều tiền thế hả? Anh Lâm, anh ấy gây lộn với người ta, đánh nhau ở công trường chị ạ, khiến một người phải nhập viện. Người ta đòi bồi thường 20 triệu. Nếu không, anh ấy phải ngồi tù. Ôi trời đất ơi, cái thằng quỷ này, tại sao nó luôn làm ra những chuyện phiền phức như thế chứ? Chị, lúc tối em có mượn mẹ 5 triệu. Em nói dối mẹ, họ đòi bồi thường 10 triệu. Chị đừng nói cho mẹ biết nhé, kẻo mẹ lại lo. Mà nói thật nhá, chị không hiểu mày nghĩ cái gì. Tại sao mày phải sống cam chịu thế hả? Chồng con kiểu như thế thì mày bỏ mẹ nó đi, thiết tha gì cái kiểu người như thế. Suốt ngày ham vui nhậu nhẹt, dăm ba bữa lại gây lộn đánh nhau. Mày nhìn lại xem, từ lúc mày kết hôn tới giờ, cuộc sống của mày có khi nào được hòa thuận, êm ấm hay chưa? Mai chỉ biết im lặng, bởi những điều này mẹ và chị gái lặp lại với cô không ít lần mỗi khi Lâm gây ra chuyện. Chị Nhi lại tiếp tục. Mày tắt máy đi, chị chuyển khoản cho. Nghỉ ngơi sớm giữ sức khỏe để mà chăm con. Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Cuộc gọi vừa kết thúc thì thấy điện thoại tinh tinh thông báo biến động số dư tài khoản. Mai Hồng khô tóc rồi lặng lẽ bước lên phòng ngủ cùng với con trai. Chiều tối ngày hôm sau, ngay khi gia đình nạn nhân rút đơn kiện, Lâm được thả tự do. Nhưng anh phải nộp phạt 2 triệu tiền gây rối trật tự nơi đông người. Trở về nhà với gương mặt bầm tím, Lâm cứ giấu mình trong phòng, không dám bước ra ngoài. Không phải anh thẹn với Mai, mà anh sợ Vũ. Thằng bé quá hiểu chuyện. Vũ rất thương ba và yêu ba. Nếu như Vũ nhìn thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn nó rất lo lắng. Tuy nhiên Lâm không thể nào trốn tránh mãi được. Bởi vì tính cu cậu tò mò, thấy chiếc xe Dream cũ của ba dựng trước sân nhà, cu cậu liền liên tiếp đặt câu hỏi dành cho Mai. Mẹ ơi, bà Lâm không ăn cơm cùng với mẹ con mình à? Ba đi làm về mệt, ba nghỉ một lát, sau đó ba ra ăn sau. Ba mệt là bởi ba đói bụng à mẹ? Con vào gọi ba dậy ăn cơm nhé. Ăn cơm xong chắc chắn là ba hết mệt. Vũ này, con để cho ba nghỉ, không nên đánh thức ba. Nhưng mà tại sao à mẹ? Hôm qua ba hứa với con là ba về sớm, chơi cùng với con. Bây giờ ba lại kêu mệt, ba không ăn cơm, ba không giữ lời hứa gì cả. Con cứ tưởng người lớn, phải giữ lời chứ ạ. Hôm nay ba không thực hiện lời hứa, thì hôm khác ba thực hiện với con. Cũng giống như Vũ, hôm nào Vũ ốm, Vũ mệt, thì không thể nào đến trường cùng với các bạn được. Lỡ hẹn với các bạn một vài ngày. Khi nào khỏe, con đến chơi với các bạn, có đúng không nào? Vâng ạ. Con yêu ba, nên con không trách ba đâu. Vũ ngoan, con ăn cơm đi. Thuốc mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn. Lát nữa con nhớ uống nhé. Vâng ạ. Trong lúc Mai loay hoay dọn dẹp rửa bát, Vũ lén đi về phía phòng của ba Lâm. Vặn chốt cửa, Vũ chậm rãi tiến về phía giường và trèo lên, nằm xuống bên cạnh. Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy ba. Mặc dù người ba khét khét mùi thuốc lào, thoang thoảng mùi hồ vữa xi măng. Nhưng mà sao cu cậu cứ cảm thấy yêu cái mùi hương đó đến như vậy. Chỉ cần được ở bên cạnh ba, Vũ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Lâm đang ngủ rất ngon, sau cuộc ẩu đà đánh lộn ở công trường, sau một đêm bị nhốt ở trụ sở công an, Lâm thiếu ngủ và vô cùng mệt mỏi. Nỗi sợ hãi khi sợ phải ngồi tù khiến cho Lâm dằn vặt và hoang mang vô cùng. Cho đến khi nhận được thông báo của cán bộ, anh được trả tự do. Lâm như người chết đuối vớ được cọc, anh mừng rỡ khôn xiết. Đón xe ôm chạy thẳng về nhà, nói lời cảm ơn đến Mai. Một phần là mặc cảm, sợ con trai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Một phần là vì anh quá mệt. Lâm đóng cửa là ngủ thiếp đi, không biết trời đất là gì. Giấc ngủ ở nhà sao mà bình yên và ngon lành đến như vậy. Đang ngủ ngon, bỗng Lâm thấy có gì đó động đậy trên ngực của mình. Lâm giật mình theo phản xạ, đưa tay lên ngực thì chạm phải bàn tay nhỏ bé xương xương. Lâm ngượng ngùng cất lời. Vũ đi à? Sao con lại ở đây? Ba Lâm ơi, ba tỉnh rồi à? Ba có mệt lắm không ạ? Ba có hơi mệt một chút. Ba ngủ một giấc, bây giờ đỡ nhiều rồi. Ba dậy ăn cơm đi, mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Lát nữa ba ăn, thế hôm nay Vũ ăn mấy bát cơm? Con ăn một bát à? Tốt lắm. Được nghe giọng nói, được trò chuyện cùng con, được chạm vào tay con như thế này, khiến cho Lâm cảm động rơi nước mắt. Suốt một đêm ở trong trụ sở công an, Lâm rất sợ khi nghĩ mình phải ngồi tù. Nếu như vậy, anh không được gặp con mỗi ngày, không được ôm ấp và trò chuyện cùng với con. Đó là điều khiến cho anh cảm thấy đau lòng nhất. Ba Lâm ơi, có phải là ba không còn yêu con nữa, có phải không ạ? Vũ đặt câu hỏi khiến cho Lâm lặng người. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh yêu Vũ còn hơn yêu chính bản thân mình, tình cảm ấy chưa khi nào vơi bớt. Nhưng tại sao cu cậu lại hỏi như vậy? Điều gì lại khiến con có suy nghĩ như vậy chứ? Ba thức giấc từ nãy giờ, nhưng ba không quay người lại ôm con. Bình thường ba yêu con nhất, bất kể là lúc ba thức hay ba ngủ, thậm chí đi làm về, ba mà mệt, ba vẫn luôn yêu con, ôm con, thơm má của con. Hôm nay ba không làm thế, ba không yêu con à? Lâm nghe Vũ kể mà trái tim như muốn trụy. Thực sự thằng bé quá sức chú tâm vào biểu hiện của anh. Đâu phải anh không muốn ôm con, không muốn thơm con. Anh muốn lắm chứ. Nhưng gương mặt của anh đang chảy xước, có chỗ còn sưng phù lên. Anh không dám quay lại, chỉ sợ. Vũ này, bà Lâm vẫn yêu thương con, con đừng có nghĩ bậy bạ. Lâm đưa tay lên vuốt má của Vũ, chợt cậu bé thốt lên. Ba ơi, tay của ba bị làm sao thế này? Ôi, vết xước cọ vào má này, đau lắm. Lâm nghe nói lúc này con bị đau, bản năng của người làm cha trỗi dậy. Anh quên hết mọi thứ, ngồi bật dậy và bật đèn sáng lên, lo lắng hỏi con. Ba xin lỗi, ba làm con đau à? Ba thương nào? Ngay khi ánh đèn vừa bật lên, Vũ giật mình thảng thốt. Ôi, ba Lâm ơi, gương mặt của ba bị làm sao thế này? Ai đánh ba à ba? Ba có đau lắm không? Ôi, con thương ba. Vũ ôm chầm lấy Lâm, cậu bé không ngừng khóc. Ruột gan của Lâm như quặn thắt lại. Anh không kiềm được xúc động mà khóc luôn theo con. Không có ai đánh ba hết. Ba bị ngã xe. Ba xin lỗi con. Ba làm con sợ rồi có phải không? Không, con không sợ. Ba ơi, ba bị thương. Con phải thương ba nhiều hơn chứ. Có cái gì phải sợ đâu ạ. Ba ơi, ba ở đây nhé. Con đi gọi mẹ vào, bôi thuốc cho ba. Vũ này, con đừng đi. Con ở đây với ba một chút. Ba muốn ôm con. Mai bên ngoài dọn dẹp, lát sau không thấy Vũ đâu nên cô đi tìm. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm, cô không dám gọi tên Vũ mà đi thẳng lên tầng 2. Vũ không có trong phòng, Mai lại chạy xuống dưới và mạnh dạn đẩy cửa bước vào phòng của Lâm. Thấy hai bà con đang ôm nhau, Mai chạnh lòng. Cô đứng chết lặng một chỗ và rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy mẹ mình, Vũ vội vàng lên tiếng. Mẹ Mai ơi, ba bị ngã xe đấy, ba đau lắm, mặt ba bị thương. Mẹ ơi, mẹ giúp ba bôi thuốc đi ạ. Vũ này, con đi đánh răng đi. Lát nữa mẹ đọc sách cho con nghe nhé. Nhưng mà con muốn chơi với ba Lâm. Nghe lời mẹ nào. Thầy Mai nghiêm nét mặt, Vũ sợ hãi bước ra khỏi phòng và thực hiện lời mẹ dặn dò. Mai lấy hộp đồ đựng băng bông và sơ cứu những vết thương hở, vết bầm tím trên mặt và tay của Lâm. Cô im lặng không nói gì. Sự im lặng ấy lại càng khiến cho Lâm cảm thấy bản thân mình thật là đáng trách. Mãi lâu sau, anh mới ngập ngừng lên tiếng. Anh bị đuổi khỏi công trường rồi. Đợi mấy hôm mặt anh bớt đau, anh đi tìm công việc khác làm để trả nợ cho em nhé. Cảm ơn em. Bởi vì đã giúp anh lần này. Anh đi tắm đi, rồi ăn tối. Kiểm Mai, em đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không? Em quá mệt mỏi rồi. Anh muốn em phải làm như thế nào đây? Anh hứa, đây chính là lần cuối cùng. Mai à, anh hứa với em. Tốt nhất là anh đừng hứa hẹn cái gì với em cả. Em muốn anh chứng minh bằng hành động, chứ không phải là mấy lời nói suông. 6 năm rồi. Mai dứt khoát bước ra ngoài. Cô không mắng chửi thêm, sự điềm tĩnh này càng khiến cho Lâm cảm thấy cô đáng sợ. Tại quán cà phê Tigon, tranh thủ lúc vắng khách, Mai nhanh tay rửa ly chén và một số dụng cụ pha chế. Thời tiết ngày đông lạnh giá, bầu trời âm u, quang cảnh buồn ảm đạm. Trong quán, Bảo đặc biệt mở lít nhạc của Mr. Siro, càng nghe lại càng thấy não nề. Đôi tay thoăn thoắt làm việc, thần trí của Mai bị cuốn vào những giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng mà lay động tâm can. Ở một góc khác, Ngân chăm chú nhào bột và làm ra những chiếc bánh ngọt với hình thù siêu dễ thương. Ngân rất khéo tay, cô gái này từng học qua những lớp đào tạo về làm bánh làm bếp, những chiếc bánh nhỏ xinh do Ngân làm ra. Bất cứ vị khách nào đến đây đều phải tò mò nếm thử vì vẻ ngoài đẹp đẽ của nó. Mỗi người một công việc, ai nấy đều chuyên tâm làm việc rất tốt. Mai vừa rửa xong chỗ ly chén thì có một vị khách quen thuộc bước vào. Mai nhẹ nhàng lau tay vào tạp dề, chuẩn bị một ly trà ấm đặt vào trong khay, mang theo menu và nhanh chân tiến về vị trí mà vị khách đang ngồi. Cô lịch sự lên tiếng. Dạ chào chú, hôm nay chú vẫn uống cà phê như mọi khi, có phải không ạ? Người đàn ông tuổi trung niên chỉnh lại mắt kính và mỉm cười với Mai. Đoạn sau ông gật đầu, nhẹ nhàng trả lời cô. Đúng rồi, cho chú ly nâu nóng cà phê và một phần bánh ngọt. Hôm nay cửa hàng có loại bánh ngọt mới, chú có muốn nếm thử không ạ? Ừ, cũng được. Người đàn ông vui vẻ đáp lời. Mai nhanh chân trở về quầy pha chế. Vị khách nhìn theo dáng hình mảnh mai của cô, thầm hài lòng. Ông thường xuyên ghé vào nơi đây để thưởng thức cà phê, có 3 lý do. Thứ nhất là không gian thoáng đãng, ấm cúng và sạch sẽ. Thứ hai, hương vị cà phê ở quán này rất chuẩn và có vị thơm, đặc biệt là luôn có những loại bánh ngọt ăn kèm vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Thứ ba chính là cung cách phục vụ rất dễ chịu. Mỗi khi vị khách xuất hiện, luôn là gương mặt hiền hậu, dễ mến cùng với nụ cười lạc quan của cô nhân viên phục vụ. Thoạt nhìn vào, bất cứ ai đều cảm thấy thoải mái, mọi áp lực gần như tan biến. Tâm trạng thưởng thức cà phê tự nhiên cũng tuyệt vời hơn rất nhiều. Lát sau Mai quay trở ra với chiếc khay nhỏ, mùi cà phê đậm hương ngạt ngào trong gió thoảng. Chiếc bánh ngọt hình tròn, bên trên phủ lớp kem bơ màu trắng, có trang trí thêm những quả cherry đỏ mọng làm điểm nhấn. Đặt ly cà phê xuống bàn, Mai tranh thủ quét ánh mắt vào màn hình máy tính của vị khách. Bên trong là bản vẽ kỹ thuật về một sản phẩm chế tạo máy móc vô cùng tinh vi. Chúc chú buổi sáng tốt lành ạ. Mai nhẹ nhàng cất lời rồi quay người bước vào bên trong. Vừa bước đi, đầu óc của cô vừa suy nghĩ đến bản vẽ kỹ thuật đó. Nếu như 6 năm trước cô không mang thai Vũ, 6 năm trước cô không đau khổ vì người đàn ông ấy, có lẽ hiện tại Mai đang có trong tay tấm bằng cử nhân chuyên ngành công nghệ chế tạo máy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và cũng có thể giây phút này cô không phải là một nhân viên phục vụ quán cà phê nữa, mà loay hoay tìm tòi ở các công ty nhà máy nghiên cứu và chế tạo ra những sản phẩm máy móc công nghiệp hiện đại. Vừa làm việc, tâm hồn của Mai vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ký ức năm nào tưởng chừng như phai dấu, chôn chặt trong tim, giờ đây lại được dịp hiện hữu và chế ngự tâm trí của cô. Thời gian một đi không trở lại, có những người, có những chuyện vốn đã là quá khứ, vẫn nên để nó lãng quên theo thời gian. Mai tự an ủi chính mình như vậy để lạc quan với cuộc sống hiện tại. Gần vị trí của vị khách nam tuổi trung niên đó, có người khách thanh toán ra về. Mai nhanh tay dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế ngăn nắp để cho chu đáo hơn. Khi đi ngang qua vị khách quen thuộc, cô cố ý đi chậm lại vì muốn đọc bản vẽ kỹ thuật kia lâu hơn một chút. Đã qua nhiều năm, nhưng sự thật là đam mê về chế tạo máy móc vẫn chưa hề vơi bớt đi trong tâm hồn của người con gái ấy. Những lúc rảnh rỗi, Mai vẫn hay đến thư viện để tìm những loại sách hay về công nghệ chế tạo máy. Cô lên mạng đọc và tìm hiểu về thị trường phát triển của ngành công nghiệp này. Và bởi vậy cho dù chưa có bằng đại học, nhưng kiến thức của Mai vô cùng phong phú. Những năm còn ngồi trên ghế giảng đường, thành tích học tập của cô luôn ở top đầu, không thua kém bất kỳ một ai trong lớp trong khoa. Có thể nói thời điểm đó, cô chính là bóng hồng rạng rỡ, là hoa khôi trong môi trường của hàng ngàn các anh chàng đẹp trai, chuyên về kỹ thuật cơ khí. Đúng lúc vị khách mở điện thoại và tra cứu từ điển, trong bản vẽ có một ký tự bằng tiếng Anh, ông không dịch được. Thấy vị khách loay hoay, Mai mạnh dạn phát biểu ý kiến. Dạ thưa chú, có phải chú muốn giải mã những ký tự đặc biệt này có phải không ạ? Người đàn ông trung tuổi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó gật đầu. Đúng rồi, đó là những ký hiệu rất phức tạp liên quan đến chế tạo máy móc. Chú là tầng lớp người cũ, nắm bắt tiếng Anh chậm, bởi vậy mỗi khi nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật luôn luôn phải dùng app để tra cứu và dịch thuật. Không giỏi tiếng Anh đúng là một thiệt thòi cháu ạ. Vậy thì cháu có thể giúp chú được không? Những ký hiệu về máy móc này cháu không hiểu, làm sao mà dịch được? Chú có cho cháu thử đi ạ. Nhìn ánh mắt của Mai sáng rực, vị khách không nỡ nào từ chối. Ông đặt laptop lên trước mặt cô và tò mò muốn xem thử cô gái này có thể làm được gì. Trong lúc Mai loay hoay gõ gõ và sửa soạn, vị khách thầm nghĩ chắc chắn là không hy vọng gì ở cô gái này, bởi vì đó là một bản vẽ kỹ thuật liên quan đến máy móc sáng chế. Cô gái này có thể hiểu được cái gì chứ? Ngay đến bản thân ông lặn lội thương trường bao nhiêu năm trời, thi thoảng còn đau đầu chóng mặt vì những thông số phức tạp của nó. Chưa đầy 20 phút sau, Mai đặt trả lại laptop cho vị khách và hồi hộp chờ đợi lời nhận xét. Trái ngược với suy đoán của người đàn ông tuổi trung niên, ngay khi nhìn vào màn hình, tất cả những ký hiệu phức tạp đều được Mai giải mã và chú thích cẩn thận. Thậm chí cách dùng từ câu cú của cô đều rất dễ hiểu và dễ tiếp cận. Vị khách nhìn Mai bằng thái độ ngạc nhiên, giống như không tin vào những gì mà cô vừa mới chứng minh cho ông thấy. Cháu thực sự am hiểu về chế tạo máy sao? Dạ thưa chú, cháu có hiểu sơ sơ ạ. Vị khách bắt đầu tò mò, ông gập màn hình máy tính lại và nghiêm túc nhìn đối diện với Mai. Cô không thay đổi thái độ, bình thản nhìn lại vị khách mà không có một chút ngượng ngùng. Cháu đúng là một nhân tài, cháu biết không? Tại sao cháu lại làm việc ở đây? Dạ, chú quá lời. Đó chỉ là mấy ký hiệu đơn giản, chỉ cần biết tiếng Anh là có thể dịch ra được. Không đúng, biết tiếng Anh thôi chưa đủ. Những kiến thức liên quan đến chế tạo máy không phải ai cũng biết được. Chưa kể, để nhìn vào bản vẽ kỹ thuật và giải đáp từng thông số chi tiết rõ ràng, cụ thể như thế này là chuyện không hề dễ dàng. Người bình thường mà dịch được nó là đau đầu nhức óc rồi. Chưa kể, cháu giải mã chúng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 20 phút. Cách diễn đạt của cháu rất là dễ hiểu. Ta thực sự rất tò mò về cháu. Dạ thưa chú, cháu không tài giỏi, cao siêu như chú đang nghĩ đâu ạ. Chỉ là đúng lúc cháu nhìn thấy lĩnh vực mà mình quan tâm, nên mới mạnh dạn chen ngang công việc của chú. Cháu xin lỗi nếu như làm phiền đến công việc và thời gian của chú. Sao cháu lại nói như vậy chứ? Chú là người phải cảm ơn cháu mới đúng. Nhờ có cháu mà bản vẽ này, chú hiểu được cụ thể và chi tiết hơn. Nếu như cháu không giúp, e rằng chú mất cả một buổi để nghiên cứu về vấn đề này. Chú có thể thuê một người chuyên dịch thuật mà chú. Như chú nói rồi đấy, giỏi tiếng Anh thôi chưa đủ. Để đọc và hiểu được bản vẽ kỹ thuật, đồng thời phải giỏi tiếng Anh và có kiến thức về kỹ thuật cơ khí. Vừa hay, cháu lại có cả hai thứ này. Tại sao một người có năng lực như cháu mà lại chấp nhận làm việc tại nơi này chứ? Uổng quá. Dạ thưa chú, cháu không có năng lực gì đâu ạ. Xin phép chú, cháu đi làm việc của mình. Thấy cô nhân viên dứt khoát rời đi, vị khách không miễn cưỡng trò chuyện thêm. Thật sự ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông cảm thấy rất có ấn tượng đặc biệt về cô gái này. Những điều khiến ông bất ngờ hơn chính là năng lực ẩn giấu sau lớp vỏ bọc con người mềm yếu kia. Vị khách rất tò mò về Mai. Ngồi nhâm nhi cà phê thêm khoảng nửa giờ đồng hồ, vị khách đến quầy thanh toán và gửi cho Mai 500.000 mà không nhận lại tiền thừa. Cô vô cùng ngạc nhiên. Dạ thưa chú, tiền cà phê và tiền bánh của chú chưa hết 110. Chú đưa tiền thế này, cháu không dám nhận đâu ạ. Cháu xứng đáng được nhận nhiều hơn số tiền này. cứ cầm lấy. Nhưng mà ngày nào chú cũng gửi dư tiền thế này, cháu không có công, không xứng đáng được nhận nhiều tiền thế này đâu ạ. Mong chú nhận lại tiền thừa giúp cho cháu. Công lao của cháu xứng đáng nhận được gấp 10 lần, 20 lần chỗ tiền này. Đừng ngại, cháu cứ cầm lấy đi. Nói xong, vị khách quay người bước ra ngoài. Thái độ và dáng vẻ khoan thai của người đàn ông này càng khiến cho Mai thêm kính phục. Sự xuất hiện của vị khách ấy mỗi ngày tại quán cô làm dường như trở thành một thói quen. Mai thấy ông ấy có chút gần gũi và thân thiện. Ngay khi vị khách rời đi, Ngân đến bên và tò mò hỏi: "Chị Mai, khi nãy chị nói chuyện gì với chú thế?" "Em không hiểu được đâu." "Chị nói với em đâu mà bảo em không hiểu chứ. Chị kể đi, tại sao em thấy chú ấy có vẻ để tâm đến chị?" "Em nhìn cũng thấy họ là kiểu người thành đạt rồi chứ. Từ trang phục này, cách cư xử và giao tiếp đều nổi bật lên phong cách của người giàu sang. Họ quan tâm gì tới một cô nhân viên không có gì đặc biệt như chị nào. Thế tại sao khi nãy em thấy chị và chú ấy ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, dường như bàn luận về lĩnh vực gì đó, có phải không?" "Chỉ là một bản vẽ chế tạo máy. Chú ấy không dịch được mấy ký hiệu, nên lúc đó chị dịch giúp ấy mà." "Ôi, chị giỏi thế, biết tiếng Anh mà còn đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ à?" "Chị không có gì tự hào, nhưng 8 năm trước, chị là thủ khoa duy nhất chuyên ngành chế tạo máy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mấy bản vẽ đó đối với chị rất đơn giản." Mai nhẹ nhàng kể chuyện mà không biết Ngân ngồi kế bên tròn mắt ngạc nhiên, miệng thì há hốc như không tin vào những gì mình đang được nghe. "Eo ơi, chị giỏi thế, em ngưỡng mộ chị." "Có cái gì để ngưỡng mộ, không phải bây giờ chị cùng là đồng nghiệp với em sao? Chị học giỏi như thế, sao chị không xin vào các công ty, các nhà máy để làm việc, lãng phí tài năng ở nơi tẻ nhạt này. Thật sự thấy bất công cho chị." "Em quên là chị lấy chồng từ khi chị 20 sao? Nghĩa là chị bỏ dở chương trình đại học sao?" "Ừ." "Thế chị có biết bao nhiêu người mơ ước được đặt chân vào cánh cổng của trường Đại học Bách Khoa hay không? Tại sao chị bỏ dở chứ? Em thấy tiếc thay cho chị." "Tại vì Cú Vũ xuất hiện, tình cảnh lúc đó lại rất phức tạp. Chị không biết phải làm gì. Đó là lựa chọn cuối cùng chị đưa ra trong lúc bế tắc." "Thôi, làm việc đi. Chuyện cũ đã qua rồi, chị không muốn nhắc lại nữa." Mặc dù Ngân rất muốn gợi về chuyện quá khứ của Mai, bởi thấy Mai là một người rất giỏi, rất có năng lực và dễ mến. Nhưng mà tính cách của Mai là như vậy, nói cho qua là cho qua. Cho dù có tò mò cỡ nào, Ngân cũng ngậm ngùi quay lưng, đi tiếp tục công việc mà không thể nào khai thác thêm được chút thông tin gì về người chị đồng nghiệp bí ẩn. Buổi tối, Lâm ngồi chơi cùng Vũ trong phòng khách. Ngồi dưới thảm trải có lót lông ấm áp, Vũ say mê ngắm nghía chiếc xe bồn trộn bê tông mà dì Trâm mới mua tặng. Ngoài ra còn có cả xe cứu hỏa, xe tải chở thực phẩm và cả xe đầu kéo. Vũ rất thích những loại đồ chơi liên quan đến phương tiện giao thông như thế này. Tiếng nói chuyện của hai ba con rộn vang khắp căn nhà. Đứng trong phòng bếp, Mai tỉ mỉ nấu bữa tối, mùi hành tỏi phi thơm nước mũi. Hương thơm từ các món ăn khiến cho Vũ và Lâm nhăn mặt suýt xoa. Vũ đưa chiếc xe trộn bê tông màu xanh lá cây lên trước mặt và nói với Lâm: "Ba Lâm ơi, hai ba con mình cùng chơi trò đổ bê tông, xây dựng đường phố, có được không ba?" "Được chứ." "Thế ba đứa con biết nhá, đây là bộ phận gì của xe?" "Đây là bồn nước, cái này dễ ẹp, con biết rồi. Ba Lâm không phải đố con." "Thế Vũ giúp ba trải bê tông vào con đường này. Khu vực này bà con kêu quá trời, nói rằng đường xấu, nhiều ổ gà ổ vịt, trời mưa thì lầy lội bẩn thỉu, rất là khó đi." "Vâng ạ, ba Lâm tránh qua một bên, con đến đây." Vũ lúc này điều chỉnh cho chiếc xe quay vòng một lượt, bồn trộn bê tông kêu vang nhà, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa ầm ĩ. Nhìn hai ba con thân thiết, bỗng nhiên Mai cảm thấy ấm lòng. Lát sau bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hai ba con rửa tay rồi ra ăn tối." "Tuân lệnh." "Vâng ạ." Vũ và Lâm đồng thanh đáp lời. Ngồi bên bàn ăn, Vũ hăng say kể chuyện vui đùa ở trường mẫu giáo, từ việc bạn Chí Dũng ăn cơm vương vãi ra quần áo, bạn Linh Nhi thì ngủ gật tè dầm cả ra quần, rồi các bạn tranh lộn với nhau để giành đồ chơi. Thấy Vũ chỉ chăm chú kể chuyện mà không tập trung ăn uống, Mai lên tiếng nhắc nhở. Con tập trung ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện là bị đau dạ dày đấy. Không khí bữa tối lúc này trầm xuống, lát sau Lâm bối rối cất lời. Cuối tuần anh theo mấy bác trai đi làm bốc vác. Bốc vác? Anh làm ở đâu? Thì không cố định địa điểm làm việc, có ai thuê thì mình làm. Mấy người bạn anh quen có nhiều mối liên hệ làm ăn lắm. Có người thì thuê dọn dẹp phế thải ở công trình xây dựng, bốc dỡ hàng hóa cho các nhà máy sản xuất bánh kẹo. Người ta thuê nhân công làm theo giờ, nhưng mà lương cũng ổn. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại cho em. Nhưng tính chất công việc làm đêm ngủ ngày, chắc là đêm anh phải đi suốt đấy. Mai thoáng nhìn Lâm, những vết chảy xước trên mặt của anh đã hồi phục rất nhiều, chỉ còn vết sẹo là chưa phai mờ đi. Cô chậm rãi. Nếu anh cảm thấy ổn, anh cứ theo mọi người đi làm. Đều là làm thuê cả, miễn là có thu nhập. Đêm đông Hà Nội, mưa mù răng phủ, những cơn gió mang theo hơi lạnh như xuyên qua những lớp vải dày cộp ngấm sâu vào làn da, khiến ai nấy đều co ro vì lạnh. Trong một con hẻm nhỏ, một nhóm khoảng 5 người đàn ông đang cần mẫn vận chuyển những vật dụng sinh hoạt đã cũ từ một căn nhà 3 tầng và chất đầy vào chiếc xe tải nặng. Nghe chủ nhà nói, chỗ vật dụng sinh hoạt ấy họ không dùng đến nữa, thuê người bốc dỡ, vận chuyển đi nơi khác. Trong lúc dọn dẹp, Lâm thấy có một chiếc tàu thủy đồ chơi trẻ con. Cho dù là một món đồ chơi đã qua sử dụng, nhưng mà nhìn nó còn rất đẹp. Nghĩ đến Vũ đang ở nhà, Vũ chưa từng được sở hữu món đồ chơi nào đẹp mà đắt tiền như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, Lâm cũng đoán được, để mua được chiếc tàu thủy mô hình lắp ghép này, chủ nhân của nó đã chi ra một số tiền không nhỏ. Đúng là người giàu, đồ dùng còn mới như vậy mà họ nỡ lòng nào vứt đi. Suy nghĩ mãi, Lâm ngập ngừng nói với chủ nhà. Dạ thưa anh, món đồ chơi này anh không còn dùng nữa. Anh có thể cho em xin được không ạ? Chủ căn hộ là một người đàn ông chạc 40 tuổi, đầu hói, đeo mắt kính cận, nhìn rất tri thức. Người đàn ông nhìn Lâm, thấy anh làm lũ bươn trải, ánh mắt chân thành. Khi mà xin món đồ chơi đã cũ, người đó nhẹ nhàng lên tiếng. Chú cũng có con trai à? Dạ vâng, năm nay cháu 5 tuổi, đang độ tuổi rất yêu thích những món đồ chơi như thế này. Em thấy anh chị không giữ lại món đồ này, nên em mạnh dạn xin về cho cháu chơi. Nhìn con rất mới, đẹp và tốt thế này, bỏ đi thì phí quá à. Chú cứ cầm về, mang về cho con chơi. Mấy đứa nhà anh đều lớn cả rồi, bây giờ chúng chuyển sang nghiện game và internet, chứ không ham mê mấy món đồ này. Mà bây giờ để trong nhà, chật nhà lắm. Nếu vậy anh cho em xin, em cảm ơn. Nhìn đẹp thế này, mang về chắc là cu cậu thích lắm. Chú yêu con nhỉ, đi làm nhưng lại không quên nghĩ đến con. Người đàn ông đeo mắt kính mỉm cười, dành tặng cho Lâm một lời khen. Lâm cúi mặt mỉm cười, cầm chiếc tàu thủy trong tay. Anh đang định cất lời chào tạm biệt rồi rời đi, thì anh chủ nhà lại lên tiếng. Bà này, chú chờ anh một lát. Đoạn người đàn ông quay người bước vào bên trong. Lát sau người đó đi ra, trên tay là một hộp bánh Danisa và một túi đồ chơi bằng Lego đủ hình thù. Người đàn ông đưa đến trước mặt Lâm, nhẹ nhàng cất lời. Chú đem hộp bánh này về cho cháu, cứ coi như là quà bác cho. Còn chỗ đồ chơi này, đang còn mới. Các anh các chị mua về chơi có một vài lần, sau đó lại không động đến. Anh thấy chú là người rất biết trân trọng và quý đồ vật, nên mới dám đưa. Người bình thường mà cho, khéo khi còn mang thêm tội vì cho đồ cũ. Quý hóa quá, em đi làm, anh trả công rồi, lại còn cho thêm quà bánh thế này. Em cảm ơn anh. Cuộc sống ấy mà, không tránh được những giai đoạn khó khăn, mệt mỏi và bế tắc. Chúc chú luôn mạnh khỏe, để làm chỗ dựa cho gia đình nhé. Lâm vâng già nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ cầm những món đồ xinh đẹp mà chủ nhà ban tặng. Ngoài trời đêm, cơn mưa lạnh giá không ngừng trút xuống, nhưng mà Lâm không cảm thấy lạnh. Phải chi tình người ấm áp mà anh chủ nhà vừa lan tỏa đã khiến anh cảm thấy ấm lòng hơn. Chiếc xe tải chở những vật dụng sinh hoạt rời đi nơi khác. Nhóm người vận chuyển, bốc rỡ, tụ tập lại bên quán phở đêm để ăn một bữa điểm tâm cho lại sức. Nhìn thấy Lâm trân quý những món đồ chơi trẻ em, Hoạt tò mò lên tiếng. Người ta cho cậu đấy à? Vâng, em thấy người ta không dùng nên xin về cho cô Vũ chơi. Chắc là thằng bé thích lắm. Nhìn đang còn mới với đẹp thế này, chắc là nó thích. Thôi, mọi người tập trung ăn đi, phở nguội lạnh hết cả rồi. Lâm cúi đầu cặm cụi ăn tô phở bò, tỏa hương nghi ngút. Anh hồi hộp đến ngày mai. Khi Vũ thức dậy và nhìn thấy những món đồ chơi này, không biết cô cậu sẽ phấn kích tới mức nào. Lát sau nhóm người ăn phở xong, Kiệt là trưởng nhóm chuyên nhận các mối làm ăn trong địa phận, đứng ra chia tiền công cho mọi người. Sau một đêm vất vả, mỗi người có được 500.000 tiền công. Gương mặt của ai cũng mãn nguyện bởi vì thành quả lao động ấy. Buổi tối ngày hôm sau, Lâm đang ngủ ngon thì mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng dao thớt lịch kịch ở ngoài phòng bếp. Mùi thơm xào nấu lan tỏa cả căn nhà. Kèm theo đó là tiếng cười, tiếng nói chuyện của Vũ và Mai. Lâm mở mắt ra nhìn, bóng đêm bao phủ khắp ngõ ngách. Anh nghiêng người và cảm nhận từng khớp xương mỏi nhức vì lao động nặng nhọc. Ôi trời, vậy là mình ngủ cả ngày hôm nay sao? Lâm tự hỏi chính mình rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Đến chân cầu thang, thấy Vũ đang ngồi trên thảm và mân mê mấy món đồ chơi mới. Thoáng nhìn Lâm biết đó chính là những thứ anh vừa đem về từ đêm qua. Vũ vô cùng thích thú, cậu bé quan sát tỉ mỉ từng chi tiết lắp ghép của một con tàu thủy. Bong tàu có cấu tạo như thế nào, buồng lái của thủy thủ ra làm sao, tất cả đều khiến cho Vũ say mê và nghiền ngẫm. Lâm lúc này nhẹ nhàng tiến đến và hỏi con trai. Con có thích chiếc tàu thủy này không? Dạ thích, ba ơi, đồ chơi này ba mua ở đâu mà đẹp thế, con thích lắm ạ. Lâm không nỡ nói thật là mình xin được tại nơi làm việc. Im lặng một lát, Lâm mới dịu dàng cưng nựng. Con trai của ba, chỉ cần con thích, con vui, thì ba cũng thấy vui. Vũ đặt chiếc tàu thủy xuống thảm trải và ngồi vào lòng của ba. Cậu bé ôm chặt lấy cổ của Lâm và thì thầm. Con cảm ơn ba, con thích lắm ba, con yêu ba. Từng câu từng chữ Vũ nói ra đều khiến trái tim khô khan của người đàn ông ấy giống như tan chảy. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Lâm thấy yêu cậu bé quá đỗi. Vũ thực sự là một em bé đáng yêu nhất trên đời này. Ánh mắt của Lâm rưng rưng, anh nhìn con đầy trìu mến, quan sát cách Vũ nâng niu đồ chơi, quan sát sự ánh mắt đắm đuối của con khi phát hiện ra chi tiết đặc biệt. Cuộc sống này có mệt mỏi một chút, nhưng mỗi ngày đều được cố gắng vì những người mình thương yêu thì vô cùng xứng đáng. Lâm miên man suy nghĩ, bỗng Vũ quay qua và hỏi. Ba ơi ba, tàu thủy hoạt động ở trên biển như thế nào ạ? Nghe câu hỏi này, Lâm thộn mặt. Mấy chuyện liên quan đến công nghệ máy móc, anh thực sự không hiểu gì. Cũng không biết nguyên lý hoạt động của các phương tiện ấy ra sao. Lâm chưa kịp cất lời, thì Mai đứng trong phòng bếp, nhanh miệng. Tàu thủy là một công trình kỹ thuật nổi, có thể di chuyển trên mặt nước hay là ngầm dưới nước theo hướng đã định với vận tốc cần thiết, tùy theo đặc tính sử dụng của con tàu. Có con tàu chế tạo ra để vận chuyển hành khách, cũng có con tàu chế tạo ra để vận chuyển hàng hóa. Thế con có muốn được đi tàu thủy không? Mẹ giỏi thế à? Mẹ am hiểu cả tàu thủy cơ à? Mẹ tìm hiểu một chút thì nên mới biết để nói cho con. Mẹ ơi, thế làm thế nào để con tàu có thể di chuyển ở trên mặt nước à mẹ? Thuở xa xưa, khi mà chưa có ứng dụng khoa học công nghệ, những con tàu trên biển chủ yếu là thuyền buồm đơn sơ. Các thuyền buồm di chuyển được ở trên mặt nước là nhờ gió biển, lực tác động của gió, khiến cho thuyền buồm có thể dễ dàng đến được những nơi xa. Nhưng mà gió biển thì rất thất thường con ạ. Chính vì vậy mà người ta nghiên cứu và phát minh ra một nguồn năng lực khác để thay thế tác động của gió. Nguồn năng lực khác là gì à mẹ? Nhờ có cuộc cách mạng công nghiệp, các nhà phát minh và sáng chế vĩ đại đã chế tạo ra máy hơi nước, một dụng cụ sinh ra động lực này, giúp cho con tàu có thể di chuyển dễ dàng, tùy ý điều chỉnh vận tốc theo ý muốn mà không cần phải phụ thuộc vào năng lượng của gió giống như trước đây. Các nhà khoa học đúng là giỏi mẹ nhỏ. Mẹ Mai rất là giỏi bởi vì mẹ biết những kiến thức tuyệt vời ạ. Nghe con trai trầm trồ khen ngợi, Mai chỉ mỉm cười. Cô nhanh tay tiếp tục làm công việc còn dang dở. Lâm thì ngồi thần mặt ra một lát. Anh biết Mai là người có một bụng kiến thức. Nếu không phải vì Vũ xuất hiện, chắc chắn tương lai của cô bây giờ đã khác đi. Lâm để cho Vũ ngồi chơi đồ chơi một mình. Anh đến bên bếp và phụ Mai rửa rau. Vừa làm anh vừa thì thầm tâm sự với cô. Có bao giờ em cảm thấy hối tiếc vì bỏ giờ chương trình học hay không? Tất cả quyết định của em đã lựa chọn thì không bao giờ hối hận. Nhưng mà anh thì có. Anh thấy tiếc thay cho em. Cô gái tốt như em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, chứ không phải là như thế này. Ở bên anh, em chưa bao giờ được tận hưởng giây phút hạnh phúc nào. Anh đúng là vô dụng Mai à? Người ta cứ mải mê kiếm tìm những ảo ảnh hạnh phúc xa vời, mà không biết trân trọng thực tại, trân trọng những khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống này. Bởi mỗi một phút giây trôi qua, chúng ta đều không thể nào lấy lại được nó. Cuộc sống của em mỗi ngày trôi qua, có công việc để làm, nhìn thấy Vũ khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Thực không dám mong cầu thứ hạnh phúc xa xỉ nào. Ngập ngừng một lát, Mai lại nói thêm. Anh Lâm này, anh đừng tự dằn vặt hay là tự trách mình. Tuyệt đối không được hạ thấp bản thân mình. Hãy ngừng việc so sánh bản thân mình với người khác. Điều đó chỉ khiến cuộc sống mệt mỏi hơn mà thôi. Những người khác, họ giàu có hơn, họ thành đạt hơn là bởi vì họ nỗ lực hơn chúng ta rất nhiều. Có thể xuất phát điểm của chúng ta không bằng người khác, nhưng chúng ta không được đánh mất niềm tin và nghị lực. Đáng sợ nhất trên đời này không phải là nghèo, mà là không có ý chí. Những lời Mai nói ra khiến Lâm im lặng cúi đầu. Anh thấy bản thân mình cái gì cũng không tốt, chẳng có gì tương xứng với Mai. Vậy mà cô ấy vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh. Những món đồ chơi đó anh lấy từ đâu vậy? À, hôm qua anh đi dọn nhà cho người ta, thấy đồ chơi còn mới và đẹp. Họ không dùng mà đem bỏ đi, anh thấy tiếc. Những món đồ chơi ấy trong siêu thị, anh dám chắc không có thứ nào dưới 1 triệu. Còn mình chưa được sở hữu những món đồ giá trị như thế bao giờ, nên anh xin họ mang về cho Vũ. Mai nghe như vậy liền cảm động vì tình cảm của Lâm dành cho Vũ. Hộp bánh quy cũng là họ cho anh đem về đấy. Anh chủ nhà đây tốt bụng và thân thiện lắm. Vũ rất thích những món đồ chơi mà anh mang về. Cô cậu say mê từ lúc đi học về tới giờ đấy. Em nấu cơm xong rồi, anh vào trong tắm gội một lát rồi ra ăn tối nhé. Mà mấy giờ anh đi làm? 8:30. Hãy còn sớm, anh cứ thong thả, không cần phải vội đâu. Ừ, đợi anh tắm xong rồi mình ăn cơm nhé. Trong lúc đợi Lâm tắm gội, Mai đến bên Vũ và xem những món đồ chơi mới lạ ấy. Cô cầm chiếc tàu thủy trên tay và ngắm nghía. Quả thực các nhà sản xuất đồ chơi trẻ em đã chế tạo rất tinh vi, mô phỏng cấu trúc của tàu thủy giống y như thật. Từ bong tàu, buồng lái, đáy tàu, mạn tàu, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại báo chuông cuộc gọi đến từ ứng dụng Zalo. Mai nhẹ nhàng chạm vào màn hình kết nối cuộc gọi. Màn hình hiện ra khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ của Trâm. Chị Mai, em đang đi du lịch này. Vũ nghe giọng dì Trâm trong điện thoại, liền vội vàng nói vọng vào. Con chào dì Trâm. Vũ của dì ngoan nhỉ? Thế đang làm gì đấy? Con đang ngồi chơi. Dì Trâm ơi, dì đi du lịch về, nhớ mua quà cho con đi ạ. Đương nhiên, làm sao mà dì có thể quên em bé ngoan của dì được chứ? Mai lúc này lên tiếng hỏi Trâm. Công ty cho đi du lịch đấy à? Thế đi mấy ngày? Mà đi tận đâu? Dạ vâng, em đi 2 ngày 1 đêm. Đang ở Sapa chị ạ, lạnh khiếp. Eo ơi, không nghĩ đến đây lạnh như thế này. Khi nãy xuống phố ăn ngô nướng, mặt em tái xanh, ghê lắm. Trước khi đi phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Bình thường ở Sapa đã lạnh rồi, mà đi vào mùa đông lại còn lạnh hơn. Ngày mai đi cáp treo nhớ mặc áo ấm đấy nhá. Đi chơi về mà bị ốm thì không bỏ. Vâng, em nhớ rồi. Mà chị có muốn mua cái gì không? Để em mua về cho. Thôi, ở đấy khu du lịch, cái gì chả đắt đỏ. Đi chơi vui vẻ được rồi, không cần lãng phí đâu. Chị nói chuyện giống hệt mẹ, lúc nào cũng tiết kiệm với không được lãng phí. Nhưng mà cuộc đời này có được mấy khi đâu, không tranh thủ tận hưởng thì chán chết. Vũ nghe như vậy thì lúc này chen ngang. Ơ thế dì Trâm, khi nào dì về? Ngày kia, đến Hà Nội, dì đón con qua nhà bà ngoại chơi. nhớ Vũ quá. Thế hôm nay có đi học không? Con có, ngày nào con cũng đi học. Ở nhà ngoan nghe chưa? Dì Trâm về là có quà cho con. Vâng ạ. Lúc này tại thị trấn Sương Mù, Sapa, nếu ở khu vực phía Nam, mọi người thường nhắc đến Đà Lạt với tên gọi thành phố mờ sương. Khi nghĩ về một địa điểm luôn mát mẻ, lãng mạn và bay bổng, thì ở phía Bắc mọi người đã quá quen thuộc với thị trấn Sapa, được mệnh danh là xứ sở sương mù, nơi có khí hậu vô cùng mát mẻ, trong lành. Cách thủ đô Hà Nội 370 km theo hướng Tây Bắc, Sapa là một điểm đến du lịch vô cùng hấp dẫn đối với người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như nước ngoài. Và công ty của Trân cũng không ngoại lệ. Lựa chọn đúng dịp không khí lạnh tăng cường, ban lãnh đạo công ty tổ chức cho anh chị em, cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch 2 ngày tại xứ sở lạnh giá này. Di chuyển hành trình dài đầy mệt mỏi, sáng sớm khi Trâm đang ngon giấc thì mấy chị bạn đồng nghiệp đã lục đục dậy sửa soạn làm vệ sinh cá nhân và make up. Tiếng đồ vật kêu lộc cộc, tiếng nói chuyện cười đùa. Trâm thần muốn điên vì sự ồn ào này. Cô đang mệt và cô muốn được ngủ thêm. Nhưng mà không thể, có ai đó cố tình bật một lít nhạc lên sôi động, thứ âm thanh chói tai ấy khiến cho Trâm tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy khỏi giường và tò mò nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ôi, thật tuyệt. Sương mờ răng phủ cả không gian, nhìn cảnh tượng thơ mộng này bỗng chốc Trâm liên tưởng đến mùa đông ở nước Nga qua những bộ phim truyền hình. Thật sự đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên lạnh quá. Cô run rẩy trong bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng bỏ vào nhà vệ sinh, làm công việc thường nhật buổi sáng. Ra khỏi khách sạn và di chuyển theo đoàn tham quan lúc 8 giờ, Trâm co rúm trong chiếc áo phao dài qua gối. Mặc dù đã mặc hai chiếc quần dày cộm đi bốt cao gối tới chân, nhưng không thể nào chống chọi lại được với thời tiết khắc nghiệt tại nơi này. Hai má của Trâm lạnh buốt, đôi tai cũng lạnh, khóe mi còn vương những hạt sương nhỏ li ti. Lần đầu tiên đến đây, dẫu lạnh nhưng Trâm vẫn giơ điện thoại và tự sướng chụp hình ở mọi góc để làm kỷ niệm. Điểm đến đầu tiên tại Sapa chính là đỉnh Phan Xipang, mọi người hay gọi tên là nóc nhà Đông Dương. Sau khi ngồi cáp treo và chiêm ngưỡng toàn bộ thiên nhiên núi rừng ở Tây Bắc hùng vĩ này từ độ cao ấn tượng, đoàn người cùng nhau khám phá quần thể du lịch, tâm linh và check-in tại cột mốc nóc nhà Đông Dương. Càng lên cao Trâm càng thấy lạnh, cả người cứ như vậy run lên không ngừng. Cô chạy lăng xăng tham quan đó đây. Bỗng Trâm bị trẹo chân, cô ngã bổ nhào về phía trước và không kịp phản ứng gì. Cô đi đứng kiểu gì thế à? Chỉ khoảng 30cm là gương mặt của Trâm tiếp đất. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, có cánh tay của ai đó nâng lấy bụng của cô và giữ chặt. Kèm theo đó là giọng nói trầm trầm và nghiêm nghị. Suýt thì bị ngã sấp mặt. Ngay trong tình huống giờ khóc giờ cười này, Trâm hoàn toàn không biết xoay sở ra sao để đứng dậy. Bởi vì cô mặc quá nhiều quần áo trên người, nữa là cảm giác đau nhức ở cẳng chân khiến cho cô không thể nào nhúc nhích. Anh có thể kéo tôi đứng dậy được không? Cô đang ra lệnh cho tôi đi à? Cô đừng quên tôi là ân nhân của cô. Trâm tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại nói anh ta là ân nhân của cô? Cô trượt chân ngã, đâu có liên quan gì tới anh ta. Ai bắt anh làm ân nhân của tôi chứ? Trâm vừa dứt lời chính là khoảnh khắc cả khuôn mặt của cô vùi dập xuống băng tuyết lạnh giá. Cô giật mình hét lớn, cả cơ thể giãy giụa như một con đuông dừa trên băng tuyết. Này, đúng là đồ nhẫn tâm. Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Anh có biết nhiệt độ ở đây lạnh như thế nào không? Tại sao anh nữa đẩy tôi xuống băng tuyết chứ? Là bởi vì cô không cẩn thận bị ngã thôi, chứ không phải là tôi nhẫn tâm. Mọi người đi qua nhìn vào Trâm và chỉ trò một lát, nhưng rồi không có ai có hứng thú quan tâm đến cô. Trâm đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo và trừng mắt nhìn vào anh chàng kỳ lạ kia. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Trâm bỗng thấy lúc trước mình hơi quá lời. Anh chàng này cao quá, thực sự rất cao, gương mặt điển trai tựa như Ngô Diệc Phàm. Bờ môi trái tim đỏ mọng, bộ đồ màu đen càng tôn thêm nước da trắng sáng và chiều cao khủng của anh ta. Nhìn rõ đẹp trai, nhưng mà tính tình hơi khủng. Trâm thì thầm trong miệng, những tưởng chỉ có mình cô nghe thấy. Ai ngờ Trâm vừa dứt lời thì anh chàng trước mặt lúc này nổi cáu. Cô vừa nói ai khùng? Tôi nói anh đấy. Thấy chị em đàn bà bị ngã, không giang tay cứu giúp, lại còn ở đấy ra vẻ ta đây. Tôi không có nghĩa vụ phải làm như thế. Thế tại sao? Anh còn đỡ tôi. Lúc đó tôi đi qua thì cô ngã xuống. Tôi đâu có muốn đỡ cô. Nhìn cái mặt của anh là cảm thấy ghét. Cô vừa nói cái gì? Tôi bảo là nhìn mặt của anh tôi cảm thấy ghét. Ai cũng bảo là nhìn tôi đẹp trai, dễ mến. Lần đầu tiên có người nói ghét tôi. Thị giác của cô chắc chắn có vấn đề. Bọn họ mới là người có vấn đề. À cô... Sao? Cô làm sao? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Thế cô nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với cô à? Nói xong chàng trai hậm hực bỏ đi. Trâm lúc này ngúng quẩy chạy theo đoàn người. Vừa đi cô vừa thì thầm trong miệng. Mà công nhận đẹp trai thật. Tại quán cà phê Tigon, vẫn là những chuỗi công việc như thường nhật. Buổi sáng sau khi lau dọn và sắp xếp bàn ghế một lượt, Mai nhanh tay pha chế đồ uống cho khách và order đồ uống qua hệ thống. Bên ngoài trời thời tiết đang rất lạnh, nhưng đứng trong quầy pha chế, làm việc luôn tay luôn chân nên Mai cảm thấy cơ thể nóng bừng. Lát sau cô phải cởi áo khoác ra cho dễ chịu. Ở một góc khác, Ngân đang tỉ mỉ làm bánh. Công việc đó khiến cho cô nàng vô cùng yêu thích. Mỗi một lời khen của khách khi đến đây như tiếp thêm một động lực để Ngân sáng tạo và miệt mài với công việc của mình. Luôn cho ra mắt những chiếc bánh thật đẹp, hương vị cũng vô cùng chiều lòng người. Trong quán có lác đác một vài vị khách và đúng 8 giờ 30 sáng, vẫn khung giờ quen thuộc, ông chú lịch lãm lại xuất hiện. Giống như sự có mặt ấy là vốn dĩ không thể thiếu. Tiếp đón ông chú là một khuôn mặt niềm nở, thân thiện của Mai. Cháu chào chú, nhiệt độ bên ngoài lạnh quá, có đúng không ạ? Thế chú muốn uống gì? Vẫn như mọi khi. Cháu nắm lòng sở thích và thói quen của chú rồi còn gì. Vẫn là đồ uống như mọi khi. Còn bánh ngọt thì loại nào cũng được. Tùy cháu. Chú dễ tính. Ông chú mỉm cười thân thiện. Mai mỉm cười đáp lễ và trở lại quầy pha chế. Lát sau cô quay trở ra với khay đồ trên tay là những món mà quý khách yêu cầu. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê trước mặt ông chú. Cô tinh tế đặt dĩa bánh ngọt sang một góc đối diện. Nhìn vô cùng hấp dẫn. Chúc chú ngon miệng à? Mai này, cháu có thể nói chuyện với chú một lát được không? Dạ, chú có chuyện gì cần trao đổi với cháu ạ? Cứ ngồi xuống đi, chú có mấy điều rất tò mò, hy vọng có thể được nghe Mai giải đáp. Mai nhìn chú Huy bằng ánh mắt tò mò. Cô và ông ấy vốn chỉ là quen biết xã giao, hoàn toàn không thân thích, không có mối liên hệ nào. Chú ấy có điều gì tò mò về cô được chứ? Nghĩ vậy nhưng Mai vẫn nói. Có chuyện gì chú cứ hỏi à? Cháu còn nhớ lần trước, cháu là người giúp chú giải mã những thông số kỹ thuật, những ký hiệu trong bản sơ đồ chế tạo máy chứ? Dạ vâng, chú là khách quen của quán. Ngày nào chú cũng đến đây, làm sao mà cháu quên được à? Nhưng mà có chuyện gì hả chú? Hỏi tới đây bỗng chốc Mai cảm thấy bất an. Cô liên tưởng tới việc bản vẽ kỹ thuật đó. Cô đã sai, ở đâu? Hoặc là đại loại là... có khả năng làm thiệt hại đến chuyện làm ăn của chú ấy. Nghĩ như vậy, Mai ngập ngừng nói thêm. Cháu xin lỗi. Đáng lẽ hôm đấy cháu không nên tùy hứng can thiệp vào công việc của chú. Nếu như việc làm của cháu gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chú, xin chú rộng lượng bỏ qua. Ấy, cháu cứ bình tĩnh. Mai này, chú Huy thực sự không có ý nghĩ như cháu vừa nói. Vậy, chú định nói gì với cháu? Sau hôm đó về, chú cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chú đã từng tuyển rất nhiều người để làm phiên dịch, nhưng không có ai thỏa mãn được những yêu cầu công việc mà chú đưa ra. Họ rất có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo. Các bạn trẻ bây giờ đúng là rất có năng lực. Tuy nhiên để đáp dụng với ngành nghề kỹ thuật như chúng ta, ngoài học giỏi tiếng Anh, phải có kiến thức về công nghệ chế tạo máy. Mà những điều này vừa hay, chú lại thấy hội tụ đầy đủ trong con người của cháu. Chú thắc mắc là nếu như chỉ quan tâm và tìm hiểu thôi thì không thể nào am hiểu sâu sắc được như vậy. Có thể nói cho chú biết, trước đây cháu có từng học đại học không? Và có, thì ngành của cháu có chút gì liên quan đến chế tạo máy hay không? Những chuyện này có quan trọng không chú? Quan trọng chứ, chú thực sự muốn biết. Không dám giấu gì chú, trước đây cháu có theo học công nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Huy nghe vậy lập tức ngỡ ngàng, thật không ngờ một cô gái xinh đẹp dịu dàng như Mai lại theo đuổi ngành học phức tạp và cứng ngắc ấy. Đây chẳng phải là một nhân tài hiếm có hay sao? Qua bản vẽ kỹ thuật, chú thấy cháu rất có năng lực. Nói ra điều này đúng là thật bất công đối với người khác, nhưng kiến thức của cháu mô phỏng qua bản vẽ, chú